Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 114, 114, giết thủy quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ ma thú thủy quỷ cảm thấy việc đấu mắt với nhóm người Cố Ngự Yên rất nhàm chán. Rất vô ích, không thể lấp đầy bụng của nó. Nên nó liền bắt đầu quẩy nước tấn công về phía năm người đang đứng. Quái thú đánh đến nơi, không tránh né chính là đại ngốc. Cả năm người nhanh chóng tản ra. Cố Ngự Yên và Mạc Chi Thành cùng tránh về một phía. Cố Thương, Cố Thất và Vân Tuyết cùng tránh về một phía. Nhóm Vân Hữu Khiêm, Trịnh Niên Tâm cùng với Ôn Ngọc. Tử Thu nghe được động tĩnh lớn phát ra từ phía dòng suối thì tức tốc chạy đến. Lúc mọi người nhìn thấy ma thú thủy quỷ thì đều chấn kinh. Rõ ràng nơi này là một đoạn suối nước không quá sâu. Tại sao lại có thể xuất hiện một con ma thú khổng lồ đến như vậy? Nhưng mọi người không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Nhanh chóng lao vào chiến đấu. Trước mặt nhiều người, Cố Ngự Yên không thể ngang nhiên để bốn huynh đệ Khí Linh hay Tiểu Phượng và Tiểu Hổ ra ngoài. May mắn lúc sáng nàng đã chọn đến tận 20 thuộc hạ. Nếu không tình huống hiện tại liền có chút khó phân định. Không ngờ thủy quỷ lại trâu bò đến như vậy. Cố Thất cảm thán, 30 năm trước, liên minh của tứ đại quốc thật sự giao đấu với cái thứ khủng khiếp này sao? Vân Tuyết ngao ngán hỏi, Mạc Chi Thành phi thân một vòng, toàn lực tung trưởng vào đầu của thủy quỷ. Cố Ngự Yên nắm lấy cơ hội lúc thủy quỷ đang tập trung về phía Mạc Chi Thành. Dùng thiên hỏa đốt cháy một mảng vải lớn của nó. Đúng như nàng dự đoán. Hỏa diễm bình thường hoàn toàn không thể gây tổn thương đối với loại ma thú này. Chỉ có thiên hỏa mới có thể chạm đến người nó. Biểu muội, đốt hay lắm. Cố Thương hứng khởi tán thưởng Cố Ngự Yên. Yên Yên thật lợi hai. Hỏa diễm của luyện đan sư quả là bất phàm. Vân Tuyết lên tiếng. Cố Ngự Yên cũng không có ý định giải thích với những người ở đây là nàng đang sử dụng loại hỏa diễm nào để đối phó với thủy quỷ. Nhiều thêm một việc chi bằng bớt đi một việc. Mạc Chi Thành vừa chiến đấu vừa quan sát thật kỹ hình dạng của con thủy quỷ. Hắn tựa hồ cảm thấy có điểm nào đó không đúng lắm. Tấn công vào mang cá bên phải. Tấn công vào mang cá bên trái. Hai hiệu lệnh dõng dạc của Ôn Ngọc và Tử Thu như một ngọn đuốc bừng lên trong đầu Mạc Chi Thành. Chính là phần mang. Trong sách viết về các loại ma thú hung tàn, thủy quỷ có phần mang màu xám đậm, nhưng con thủy quỷ trước mặt hắn có phần mang đỏ như lửa. Hơn nữa kích thước tựa hồ có phần lớn hơn. Con thủy quỷ bị thương nên càng lúc càng tấn công mãnh liệt hơn. Gần 10 thuộc hạ của Cố Ngự Yên đã bị nó đánh trúng. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng đã bắt đầu thấm mệt. Chiến đấu dưới nước căn bản không phải sở trường của Bạch Lang và Linh Hồ. Lúc này toàn bộ đệ tử Thiên Trung Viện đều gọi ra khế ước thú của bản thân. 30 người cùng hơn 10 linh thú tập trung toàn lực vây kích bạo thú thủy quỷ. Con cá khổng lồ đột nhiên tung người. Nhảy khỏi mặt nước, cái miệng to há rộng đỏ như máu. Nhìn qua như một cái hố lớn nuốt người vào bên trong. Tuy thân hình của thủy quỷ rất to lớn nhưng nó lại di chuyển cực kỳ nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc hàm răng sắt nhọn của nó gần như đã cắm chặt vào thân người Vân Tuyết. Mọi người nhất thời chấn kinh hồn phách, tức tốc lao về phía Vân Tuyết. Vân Hữu Khiêm vươn tay muốn kéo muội muội sang một bên nhưng đã không kịp. Vân Hữu Khiêm đứng sững người, ánh mắt thất thần, một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra. Vân Tuyết đã may mắn thoát khỏi hàm răng sắt nhọn của con thủy quỷ. Hiện tại nàng đã an toàn. Không hề có bất cứ tổn hại gì, được Cố Thương ôm trọn vào lòng. Mỹ nhân an toàn nhưng anh hùng thì lại bị thương. Cố Thương trong lúc lao đến cứu Vân Tuyết đã sơ ý bị phần đuôi của thủy quỷ đánh trúng. Hiện tại phần lưng đã có những vết rách. Máu không ngừng chảy ra. Khóe miệng của y cũng trào ra tia máu. Vân Tuyết ngớ người nhìn nam tử vừa cứu nàng. Bàn tay vô thức vươn lên muốn lau đi vết máu trên gương mặt anh Tuấn. Vân Hữu Khiêm và Cố Thất nhanh chóng đưa Vân Tuyết và Cố Thương đến nơi an toàn. Cố Ngự Yên cùng những người còn lại tiếp tục ra sức ngăn chặn thủy quỷ. Nhìn tình thế bất lợi trước mắt, Cố Ngự Yên chỉ đành gọi ra Tiểu Phượng và Tiểu Hồ. Cả hai xuất hiện trong bộ dạng thánh thú oai vệ. Tiểu Hồ gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội cả một khoảng không. Tiểu Phượng lao như tên bắn đến chỗ con thủy quỷ. Toàn thân phát ra ngọn lửa đỏ rực. Sức nóng khinh khủng tỏa ra từ người Kim Hỏa Phượng Hoàng khiến một mảng suối như bốc hơi hoàn toàn. Một vài người đứng gần đó phải nhanh chóng rời khỏi vị trí tránh việc bản thân bị biến thành cục than đen. Sự xuất hiện của hai thánh thú ngay lập tức xoay chuyển được tình thế. Khoảng một canh giờ sau, thủy quỷ bị cửu thiên kiếm của cô Ngự Yên chém đứt làm hai nửa. Mạc Chi Thành tiến về phía xác của con quái cá. Chém đứt một phần mang rồi nhanh chóng chuyển vào không gian chữ vật của bản thân. Nhìn qua mọi người đều bị thương. May mắn không có vết thương nào quá nặng. Không nguy hiểm đến tính mạng. Cố Ngự Yên thu hồi bốn khế ước thú vào không gian huyễn tưởng, đồng thời lấy ra đan dược trị thương đưa cho mọi người. Nàng cũng nhanh chóng bắt mạch. Kiểm tra vết thương cho biểu huynh Cố Thương. Cố Ngự Yên thở phào. Biểu ca chỉ là bị tác động mạnh bởi ngoại lực. May mà con thủy quỷ này trên người hoàn toàn không có loại độc tố nào. Nếu không tình trạng của mọi người nhất định sẽ rất tệ. Cách chương.